Trước kia khi Diệp Mặc nghe lời giới thiệu của Hứa Xương Cát cho rằng Vu Dương Khí Các khẳng định không người nào. Nhưng là Diệp Mặc lúc đến nơi này mới phát hiện ý nghĩ của mình là sai lầm lớn. Vu Dương Khí Các vị trí rất hẻo lánh, hơn nữa cũng không lớn, chỉ có 3-40 mét vuông mà thôi, bên rìa khí các có 4 cái ghế, nói cách khác nơi này nhiều nhất chỉ có thể tiếp đãi 4 khách hàng. Phía trước mỗi cái ghế có một cái bàn vuông nhỏ, cái bàn vuông kia hiển nhiên là chỗ để cho khách hàng xem xét pháp bảo. Nơi này thay vì nói là một khí các còn không bằng nói là một tiểu điếm. Khiến cho Diệp Mặc kinh ngạc là, lúc hắn tới, 4 cái ghế đã có 3 người ngồi, nếu như không phải còn một ghế, hắn thậm chí còn phải ở bên ngoài đợi. 3 tu sĩ ngồi đó khi Diệp Mặc tiến vào, liền sử dụng thần thức tùy ý quét một chút liền không để ý, mà cúi đầu ngồi ở vị trí của mình tựa hồ đang chờ cái gì đó. Cách chương.